Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1511, Thiên Khôi. Miệng lớn máu tươi không ngừng từ Đạm Đài Minh Kính trong miệng thốt ra. Sắc mặt của nàng trở nên vô cùng tái nhợt, trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, muốn ngôn ngữ. Thế nhưng là không ngừng phun ra máu tươi để nàng không cách nào hoàn chỉnh phun ra một chữ tới. Hết thảy nên kết thúc. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Tâm ý cử động. Sáu kiếm bên trong tích chứa thuộc về hắn khí cơ đột nhiên nổ tung. Đạm Đài Minh Kính thân thể lần nữa hướng về sau rút lui mà đi. Trong thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Không có chút nào huyết sắc. Nàng tự thân khí cơ thì là trở nên vô cùng hỗn loạn. Cấp tốc suy giảm, bước ra một bước, đóng đinh nhập Đạm Đài Minh Kính trong thân thể sáu kiếm trở về đến bên cạnh hắn. Ngươi làm nghiệt quá nhiều, nên đáng chết, Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Tay phải khẽ động, Uyên Hồng kiếm lần nữa bay ra, trực tiếp đâm vào đến Đạm Đài Minh Kính trái tim bên trong. Máu tươi tràn ra. Đạm Đài Minh Kính sinh cơ đoạn tuyệt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lý Kỳ Phong như chút được gánh nặng, giờ khắc này, hắn cảm giác được trước mắt có chút biến thành màu đen. Cảm giác mệt mỏi càn quét toàn thân của hắn, để hắn có chút choáng váng, lồng ngực phía trên kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn. Để hắn cảm giác được tựa hồ muốn ngất đi, ha ha, Đạm Đài Minh Kính. Người rốt cục chết rồi, ha ha, cởi mở thanh âm lập tức vang lên, Lý Kỳ Phong nắm chặt nắm đấm, kiệt lực duy trì tỉnh táo, tóc trắng phơ Mộ Dung lão quỷ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Nhìn xem sinh cơ đoạn tuyệt Đạm Đài Minh Kính, trong thần sắc lộ ra rất là điên cuồng. Một cái nhấc lên Đạm Đài Minh Kính thân thể chính là hướng phía nơi xa lao đi. Lý Kỳ Phong hữu tâm chặn đường, lại là hữu tâm vô lực. Mộ Dung lão quỷ rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong cũng là đến nỏ mạnh hết đà, miễn cưỡng chống đỡ lấy xuất hiện tại Xuân Phong Đình bên trong. Thân thể chính là đứng không vững, không khỏi hướng phía trước ngã quỵ. Không, ta không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Thân đồ Hy Văn không ngừng thấp giọng ngôn ngữ. Thân thể nhanh chóng trong hành lang đi tới đi lui. Hắn hiện tại đã là không có đường lui. Hắn đem thân đồ ra hết thảy toàn bộ đè lên. Nếu là hiện tại liền từ bỏ. Không thể nghi ngờ là đem toàn bộ thân đồ ra mắc vào. Ma quyền sát trưởng, thân đồ Hy Văn thần sắc trở nên dữ tợn. Đã hắn hiện tại đã đem tất cả để lên đi, đã là không có đường lui, như vậy hắn chỉ có thể là lựa chọn phá phủ trầm chu. Trong lòng chủ ý quyết định, thân đồ Hy Văn nhanh chóng đi ra đại đường, bắt đầu buông tay đánh cược một lần. Vũ Uy Thành bắt đầu triệt để loạn, trừ bỏ trong ngày thường mọi thứ đều là quen thuộc tại độc lập dương gia. Còn lại bảy đại gia tộc chia làm hai cái phe phái. Bắt đầu công kích lẫn nhau. Từng cái gia tộc phía dưới sản nghiệp đều là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Đương nhiên cho dù là Dương gia không đếm xỉa đến. Nhưng cũng là gặp không nhỏ tác động đến. Bất quá Dương gia lại là một mực duy trì trầm mặc. Đương nhiên, theo Thiên Tử Doanh gia nhập. Nguyên bản xa vào đến bị động bên trong tứ đại gia chủ như có thần trợ. Bắt đầu phản kháng, đối với Lâm gia, thân đồ gia cùng Cao gia phái ra người cho thống kích. Trong lúc nhất thời, Vũ Uy Thành lão bách tính môn, cửa hàng nhỏ người làm ăn nhóm, đi khắp hang cùng ngõ hẻm gánh gánh nhóm, đều là nhau nhau lựa chọn rời xa. Lão bách tính môn đóng chặt lại cửa lớn. Người làm ăn thì là đóng lại cửa hàng, gánh gánh nhóm thì là sốt ruột lấy tìm kiếm lấy sống yên ổn chỗ. Thân đồ Hy Văn xuất hiện tại Chu gia. Chu gia cho tới nay liền danh xưng là lũng trung tám tộc đứng đầu. thực lực bản thân tự nhiên cũng là cường hoành vô song. Gia chủ Chu Triều Tiên thực lực cũng vậy, làm đâu chắc đấy đại tông sư đỉnh phong. Cũng chính là như thế, thân đồ Hy Văn để Lâm gia đối phó Chu gia, đây không thể nghi ngờ là đang tận lực hao tổn Lâm gia thực lực. Về sau lại tập kết thân đồ liền nhà cùng Cao gia lực lượng đi đối phó Chu gia. Như thế đến nay, đối thân đồ ra lợi ích mới có thể tối đại hóa. Sự tình ra ngoài ý muốn, hao tốn rất lớn đại giới lôi kéo ba vị cao thủ. Vừa chết hay phản bội, cái này đem thân đồ Hy Văn kế hoạch hủy đi. Cao Vân Liệt cùng Lâm Hùng Lang có thể nói là chết biệt khuất. Thân là nhất tộc chi chủ, thực lực bản thân hẳn là vô cùng mạnh, lại là không nghĩ tới gặp hai vị tông sư cao thủ cấp bậc liên thủ chém giết. Hiện tại là loạn cục, sự tình còn chưa tới một khắc cuối cùng, thân đồ Hy Văn không cam tâm như vậy thất bại. Đối mặt với thần sắc âm trầm Chu Triều Tiên, thân đồ Hy Văn trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Đối Lệ lão gật gật đầu, nói: "Chu gia chủ, quả nhiên ngươi một mực tại ẩn giấu đi thực lực." Chu Triều Tiên sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi thật là thật vô sỉ a." Thân đồ Hy Văn cười lạnh nói: "Được làm vua thua làm giặc, các ngươi muốn hủy diệt chúng ta? Chúng ta về sau tiên hạ thủ vi cường." Chu Triều Tiên âm thanh lạnh lùng nói: "Ta phát hiện khiến cho chúng ta quá nhân từ, không nghĩ tới các ngươi liền là ăn người không nhả xương xài lang." Thân đồ Hy Văn hai tay một đám, nhìn chăm chú lên Chu Triều Tiên, nói: "Vô luận ngươi như thế nào nói cũng tốt, đây đều là không quan hệ đau khổ, chờ đến hết thảy đều kết thúc, tự nhiên có người thắng đi giải thích phát sinh đây hết thảy vấn đề." Chu Triều Tiên trong thần sắc lập tức trở nên càng thêm đề phòng, trầm giọng nói ra: "Như thế một sự thật, Thiên Khôi, giết hắn." Bỗng nhiên trong lúc đó, thân đồ Hy Văn nghiêm nghị nói, ngôn ngữ phương nghỉ, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Trên mặt đất rèn luyện như là tấm gương đồng dạng bằng phẳng đá cẩm thạch chia năm xẻ bảy. Chu Triều Tiên thần sắc không khỏi biến đổi, thân đồ Hy Văn trong thần sắc hiện ra cười lạnh, trong miệng nói lẩm bẩm, phun ra ngôn ngữ nghe rất là không lưu loát, ảo diệu. Kia đột nhiên xuất hiện một thân áo giáp màu đỏ ngòm, đỏ lấy hai chân, mái tóc màu đen tùy ý rối tung, cả người nhìn vô cùng bẩn, thế nhưng là hắn một đôi tròng mắt lại là để người không dám cùng chi đối mặt. Cho dù là bình tĩnh đứng đấy, kia đôi mắt tại tựa như là đầy máu bình thường, tản mát ra hung ác sát ý. Nghe thân đồ Hy Văn ngôn ngữ, Thiên Khôi thân thể bỗng nhiên khẽ động, thân thể động như lôi đình nổ vang, tốc cực nhanh, đón mặt chính là cương mãnh một quyền ném ra. Cảm nhận được trên nắm tay mang theo khỏa mà đến kịch liệt cương phong, Chu Triều Tiên thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem Thiên Khôi cánh tay trái đè xuống, thân thể thừa cơ khẽ động, khuỷu tay trái nâng lên, đột nhiên đánh tới hướng Thiên Khôi lồng ngực, sau đó tiện thể lấy một cái ngang ngược vai đụng, Thiên Khôi thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Một bước một cái dấu chân, đem trên mặt đất đá cẩm thạch dẫm nát bấy, gầm lên giận dữ phát ra. Thiên Khôi thân thể lần nữa bay thẳng mà ra, hai tay tựa như là sắc bén hổ trào, thẳng đến Chu Triều Tiên cổ họng. Chu Triều Tiên tay phải nâng lên, đón đỡ trước người, trái sau nhanh như thiểm điện, tựa như là diều hâu chụp mồi, thẳng đến Thiên Khôi mặt. Ba Chu Triều Tiên một trường trực tiếp chụp về phía Thiên Khôi mặt, bá đạo lực đạo trực tiếp để Thiên Khôi cái mũi rõ ràng lõm xuống dưới. Thiên Khôi lại là xem thường, hai tay gắt gao kiềm chế ở Chu Triều Tiên cánh tay phải, bá đạo lực đạo truyền ra. Chu Triều Tiên thần sắc lập tức biến đổi, hắn cảm thấy kinh khủng lực đạo,